Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời đến quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện mới, câu chuyện Quật Mã Đêm Mưa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã đổ vì tinh mưa, đâu đó trong làng tiếng gà gáy, nhưng thành âm thẳng thút đó rất nhanh tan loãng vào không khí buồn thảm. Khung cảnh của làng quê vẫn chìm trong một màn sương trắng đục, cảnh vật quạnh quẽ như một ngôi làng của người âm vì người ta còn chưa dậy. Vậy mà ở khoảng sân gạch rộng thênh thang của nhà ông Bá Kiệm, toàn bộ gia nô trong nhà đều đã tề tựu đông đủ. Tám đứa đầy tớ thân mặc áo tối màu đi chân trần, đứng thành một vòng tròn đang lấm lét nhìn nhau bằng một ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như kinh sợ. Mấy bó đuốc ngùn ngụt cháy đượm, hắt luồng ánh sáng đủ để soi tỏ một sự vật rất đội éo le. Bởi lẽ giữa vòng tròn ấy có một thân người nằm qua quắp, quần áo sập sạch, mặt sưng lên vì đòn roi. Vương vãi chung quanh thân người máu me đó là hàng hà sa số bạc trắng nằm lăn lông lấp. Cái đó không ai khác ngoài thằng gia nô tên Danh. Sanh năm nay mới tròn nhị tuần, làm công trong gia đình ông Bá hơn một năm, tỏ ra đầm một tay mẫn cán, rất được lòng ông bà chủ. Ở trên bậc tam cấp, ông Bá Kiệm đang đi đi lại lại, mặt hầm hầm lửa giận, và cái roi cá trên tay của ông kéo lê theo mỗi nhịp chuyển động. Từ bên trong nhà có tiếng nói thều thào vọng ra như đã van lên: "Thôi nhà Kiệm à, còn anh nữa nó chết phải tội đấy." Ngoái mặt nhìn vào trong, ông Bá thấy vợ của mình đang dìu bà cụ thân sinh đi xa. Bà cụ thân sinh ra ông Bá tên là Nhâm, năm nay ngót bát tuần, đầu bệnh mấy tháng nay và chẳng mấy khi rời giường. Nhạc thi bu của mình lên những bước chân nặng nề tiến ra, ông Bá cả kinh vội bỏ cái roi ra cá. Ông tiến lại đỡ bu của mình rồi dịu giọng: "Sao bu lại ra đây? Trời còn đang tối lắm, bu vào trong nhà kẻo trúng cơn gió độc thì nguy." Gạt tay của con trai, bà cụ bấy giờ nói sẵn: "Vợ anh không gọi tôi thì ai cản được cái cơn giận của anh? Thế làm sao anh lại đánh nó thân tàn ma dại như vậy?" Hỏi xong, bà cụ thúng thắng ho lên vài tiếng. Nghe bù của mình khơi lại chuyện cũ, ông Bá lại trào sôi lửa giận. Ông tiến thẳng ra ngoài sân, trỏ tay vào thằng gia nô đang nằm trong vũng máu, rồi tức tối phân bùa: "Bùa xem này, cái thằng này nó nhân lúc đêm hôm tối trời dám lèn vào nhà trộm cắp, bị con và thằng Bồi Dình bắt được tận tay. Bảo sao mà dạo này tiền vàng trong nhà hao hụt đi lắm thế, ra là nhà mình nuôi quân phản phúc ở trong nhà." Bà cụ nhắm mắt nhìn, sau đó thều thào bảo: "Sao mày dại dột vậy hả Xanh? Thiếu thôn cái gì sao không xin thằng ông bà chủ lại làm cái trò trộm cắp?" Thế con trai đang lửa giận, bà cụ mệt nhọc bảo: "Thôi nhà anh Kiệm, chín bò làm mười, đánh nó vậy được rồi, cứ mở cho nó cái đức hiếu sinh." Ông Bá liền quả quyết: "Trước này bù dậy gì con cũng xin vâng, nhưng lần này con xin trái ý. Giữa cái loại tinh ăn bù làm này thì con phải nghiêm trị. Bù có còn nhớ không, cái ngày bù con ta trên tỉnh đi về thì nó nằm thoi thóp ở bên đường, thân mang trọng bệnh. Con đang nghe bù cứu giúp nó, lại cứu mang nó trong nhà cho làm gia nô cơm ngày hai bữa, một năm 8 quan tiền. Con hỏi bu là có nhà nào đối đãi gia nhân tốt như nhà mình không? Thế mà con không ngờ là mình nuôi ông tay áo dứt cáo vào nhà. Cái loại này không nghiêm trị, tất có ngày nó dắt cướp vào tận nhà để làm hại gia cảm." Ngược lại vài giây, ông Bá chừng mắt: "Trông mày đâu, thế ta áp giải quân bất lương này giao cho Tuần Đinh để cô tránh xử theo luật làm." Đám gia nô trong nhà vội chịu ơn ông Bá cho nên nhất mực tuân theo. Thấy con trai của mình quả quyết, bà cụ Nhâm bấy giờ hoảng hốt: "Thôi nhà Kiệm mà, giờ mà nhà anh giao nó cho Tuần Đinh, rồi việc tư tai cụ tránh coi như rắc rối. Luật của làng tăng nghiêm lắm, ăn cắp thì chặt tay, mà gian dâm thì thả bẻ chuối. Thôi thì coi như đã bu xin, tha cho một người là tạo phúc nhiều lắm đấy anh ạ." Ông Bá Kiệm chẳng muốn làm như lời của mình nói. Ông Bá là một kẻ học rộng hiểu cao, sống rất biết trước sau, và coi gia nô như người nhà. Hơn hết, thằng Danh cũng thuộc dạng mau lẹ, làm gì cũng rất đúng ý của ông, thành ra ông cũng rất cảm mến. Thế nhưng mà một người cương trực, đàn ông hẳn nhất là loại tinh ăn mù làm, chỉ chờ hở ra là trộm cắp. Thêm cái là sự việc rành rành 3 năm rõ 10, nếu ông không làm nghiêm để răn đe, tất sau này sẽ xảy ra tiền lệ xấu. Ông biết nếu đem thằng Danh giao cho Tuần Đinh, chắc chắn nó bị chặt tay, tống cổ khỏi làng. Điều đó ông không đành lòng. Nhưng may phước sao Vin vào lời của bu mình, ông bá coi như cởi bỏ được khúc mắc. Dẫu vậy ông vẫn trừng mắt rồi quát: "May phước cho nhà mày, buồn tật có tấm lòng từ bi. Hôm nay coi như là tao thả. Bây giờ cuốn xéo khỏi nhà đi, đừng để tao thấy mặt mày thêm nữa. Nếu được khác lấy đó mà làm gương, nhưng bằng có lần nữa đừng có trách tao tuyệt tình đó." Thấy con trai cũng đã xuôi, bà cụ Nhâm mệt mỏi tiến lại. Bằng một dòng đối sức, bà cụ thều thào: "Con Thắm, hốt hết đa đồng bạc này cho vào túi cho cụ." Vừa lệnh, bà cụ vừa dìu thằng Danh dậy rồi bảo: "Mày dại lắm con à. Mua Danh 3 vạn, bán Danh 3 đồng. Coi như trận đòn hôm nay là bài học cảnh tỉnh. Sau này sống phải thành người ngay thẳng, đừng vì chút lợi lộng trước mắt mà nảy lòng tham. Có ngày chết đấy con." Danh yếu ớt quỳ xuống chắp tay vái bà cụ như tế sao. Đoàn lấy túi bạc mà con hầu gái mới hút vào, bà cụ móc trong tống tay áo ra thêm mấy quan, đem dối cho Danh rồi bảo: "Mày ở nhà cụ không có cơm thì cũng có khổ lao. Nhà cụ thì chẳng ai bạc ác với mày, nhưng mà mày gây ra tội lớn quá. Thôi thì túi bạc và mấy cái quan tiền này coi như tiền công lâu nay mày hầu hạ. Cầm lấy rồi đi nơi khác kiếm kế sinh nhai. Từ nay cấm chỉ làm cây trò trộm cắp." Xanh đón lấy túi bạc và sâu tiền, sau đó yếu ớt đứng dậy lủi thủi bỏ đi. Màn sương trắng còn lờ mờ bủa vây, rất nhanh cái bóng thất thểu đã mất dạng sau cánh cổng gỗ và hàng rào đá ong cao mấy thước. Mệt mỏi buông một tiếng thở dài, bà cụ yếu ớt bấu đi tay con dâu, hất hàm ra hiệu đưa mình vào trong buồng. Ông bá cũng chán nản xua tay cho đám gia nô tản đi. Trong khi một mình ông tiến lại hàng hiên, âu sầu nguyên suy nghĩ về nhân tình thế thái. Kể thêm một chút về gia đình của ông bá Kiệm. Gia đình ông bá gốc các 7 đời đều sinh sống ở làng này. Gia đình ông bá giàu cố đế thâm canh, ruộng vườn tiền bạc từ đời tiền nhân chất chồng để lại. Đến đời ông nhờ vào tính toán làm ăn cho nên gia sản đã nhân lên gấp trăm. Sống trong cảnh giàu sang là như vậy, thế nhưng ông bá Kiệm chẳng hề tỏ ra khinh khi người đời như đa số đám giàu sổi trong làng. Chẳng riêng gì với vợ con hay đầy tớ trong nhà, với những phận cùng đinh, ông bá cũng tỏ ra hết sức thân tình. Tiền bạc trong nhà nhiều quá, ông bá còn rộng lượng xuất tiền gạo để cứu làng qua cơn lũ lớn của năm Mùi. Những bận giáp hạt người làng đói miếng ăn, cũng chính ông bá lệnh mở kho phát gạo, lại bỏ một số tiền lớn xây dựng trường làng, tự thuê một ông đồ có tiếng ở tổng bên về gõ đầu trẻ. Vậy nên trong làng gia đình của ông được người ta trọng vọng lắm, coi như là Phật sống. Ngay cả đám cổ chánh hương thân cũng hết mực tôn kính. Ông bá là con người tốt tính thiện lương, nhưng khỏi phải nói người làng này đều chịu ơn bà cụ Nhâm đến gấp trăm lần. Là một người hiền lành ăn chay trường đã mấy mươi năm, dạo còn trẻ bà cụ là một lang y cao tay, đã bao lần cứu sống người ta mà chẳng màng đến một đồng một cắc. Chẳng riêng gì người lớn, đám trẻ con trong làng đều quý mến, gọi bà là một tiếng bà nội. Làng Nhậm Hà nhờ hồng phúc của gia đình bà cụ Nhâm nên mấy năm dày thay ra đổi thịt. Thường hàng trăm mái nhà tranh rột nát, nay đời sống trong làng đã được cải thiện. Khác xa mấy ngôi làng quanh đây, trẻ con trong làng được cấp bút nghiên đi học. Đám cổng đinh cũng có con trâu đi cày. Trong nhà cũng nuôi được 7 gà đẻ trứng. Trong làng vì vậy cũng luôn sinh ra lắm kẻ hay chữ. Nạn đói nạn rốt đã phần nào được đẩy lui, và hơn hết đám đàn ông trong làng đã bỏ được tận rượu chè bi tha. Điều đó làm cho ai cũng phấn khởi lắm. Đời sống được cải thiện, nhưng chính vì vậy luật lệ trong làng lại trở nên cực kỳ nghiêm khắc, và thói trộm cắp lúc bấy giờ bị xem như một trọng tội. Quay trở lại hoàn cảnh hôm ấy, ngoài một lúc thì ánh nắng ban mai cũng bắt đầu le lói, đám sương trắng phần nào tan loãng, làng quê tĩnh mịch lại bừng lên sức sống. Nào là tiếng gà kêu, tiếng chó sủa, tiếng chân người nện xuống lòng đường, tiếng gọi nhau ý ới. Hàng tá những thanh âm xen kẽ đem lại sinh khí cho một ngày dài. Mệt mỏi chống tay đứng dậy, ông Bá Kiệm tiến vào nhà, chộp lấy cây ba toang rồi lại quay bước trở ra. Thấy chồng của mình tất tả đi vội, bà Bá rậm bước tiến nhanh ra rồi hỏi: "Mình đi đâu mà sớm vậy? Thế có ăn sáng không, để em bảo con sen nó dọn mâm?" "Tôi sang nhà cụ Tránh để bàn cái việc chị Thủy. Mấy đêm trước cả xem thiên văn thì dị tượng, sự là năm nay gặp cơn bão to. Để của làng mình mà không ra cố khéo cái hạn năm mùi lại ập tới. Mình cứ cho bố ăn trước, sau đó cho bố uống thuốc nghỉ ngơi đi. Từ đi chưa biết mau lâu." Nói rồi ông Bá quả quyết chống ba toang đi ngay. Bà Bá đứng tựa cười nhìn chồng, sau đó lật đật tiến xuống nhà ngang hối con sen sắp mầm cơm sáng. Về phần của Danh, sau khi ăn trận đòn như tử vì bị tống cổ khỏi làng, gã thất thểu bỏ sang một căn nhà nằm ở triển đê của làng Nhậm Lý. Nơi đó có người bạn thân gã đã quen biết lâu năm xin tá túc trong lúc tìm kế sinh nhai. Nói cho là bạn thân cho oai, chứ kỳ thật là một tay cờ bạc có hạng. Danh quen biết khi đi đỏ đen. Gã đàn ông đó tên Tái, hơn Danh một tuổi, cùng là phận cùng đinh áo vải như nhau. Đang ngồi phanh cúc áo để nhâm nhi chén trà, thì Danh thất thểu bước tới với bộ dạng tàn tạ. Tái bây giờ vội đứng dậy: "Mày đi đâu mà sáng ra đã mò sang đây? Đứa nào đánh mày?" Khả một bãi đờm nhổ tuyệt xuống đất nhìn bạn Danh bực dọc: "Cái thằng nào đánh nổi tôi ngoài cái thằng Bá Kiệm? Mẹ kiếp chứ, đúng là đi đêm lắm có người gặp ma. Tôi lèn vào tính trộm vài quan tiền là mấy ván xanh chín, 8 lần trước chót lọt, thế mà lần này bị tóm sống. Là ta đánh tôi thân tàn ma dại, còn định báo làng." Tái dè dặt nhìn bạn, vừa rót thêm nước vào chén vừa bảo: "Thế rồi sao thoát? Trốn nhà lao hả?" Xanh vặn mình, mấy vết bầm tím làm gã đau ê ẩm. "Cái con khọm già nhà ấy nó xin tha, may mà nó có, không thì chả biết thế nào." Tái liền chép miệng: "Công coi như là trong họa có phúc. Và trong lấy bộ đồ mới đi tắm, để ta bắt con gà mần thì đánh chén, coi như đoạn tuyệt quá khứ làm thằng đầy tớ." Xanh ngầm mờ mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng làng cũ. Cả ngày hôm ấy, hai gã cả kê đến say mềm mới lăn ra để ngủ. Về phần của ông Bá Kiệm, sau khi cuộc họp bàn về việc đắp đê diễn ra, ông Bá cũng chưa vội về ngay mà rào chân ra đồng thăm ruộng. Cánh ruộng thuộc sở hữu của gia đình ông đã được đám gia nô ngăn nước lại để chuẩn bị cho công cuộc thu hoạch. Mùi bùn khô với lại mùi lá lúa bị nắng hun nóng tạo nên một mùi hương đặc trưng của đồng lúa chín. Cánh đồng rộng lớn mênh mông tạo ra một khoảng trời bát ngát, gió thổi lồng lộng. "Lúa gần chín hết rồi, đợi đôi ba hôm nữa có thể là cho chúng nó ra cắt." Ông Bá cảm mừng lẩm bẩm trong hầm, sau đó đi thẳng tới một gốc cây đa mọc giữa cánh đồng để tránh nắng. Trong cây ba toang lại một mô đất cao nằm dưới tán lá. Ông Bá phanh cúc ngực nằm đón ít gió trời. Đằng dõi mắt ra thảm vàng không thấy điểm cuối, chợt ông Bá thấy một bóng người đang đi tới hướng này, xem ra là cũng đi thăm đồng như ông. Khi mà kẻ kia tiến lại gần, ông Bá nhận ra đó không phải là một người trong làng, mà lại là một người đàn bà độ ngoài lục tuần. Dáng dấp gầy gò, thân mặc bộ đồ lụa màu trắng, với dáng đi rất thảnh thoát. Thế ông Bá đang đứng nghỉ chân, người đàn bà cúi đầu chào rồi nhận lại cái đáp lễ đầy lịch sự. Đến lúc này ông Bá mới có thể quan sát kỹ hơn. Gương mặt của người đàn bà lúc này non rất phúc hậu, làn da đổi mồi, đôi chỗ đất điểm vết chân chim, thế nhưng vẫn còn níu lại được nét xuân sắc hiếm có. Hàm răng của người đàn bà khác xa với thời cuộc, nghĩa là không đen nhánh như hạt na mà lại trắng bóc đều như hạt bưởi. Duy chỉ có điều làm cho ông Bá cảm thấy khó chịu, thế là đôi mắt bà ta rất sáng, hệt như có thể đọc thấu suy nghĩ của kẻ đối diện. Và cũng vì đôi mắt này khiến ông Bá chẳng dám nhìn lâu, đành quay đi chỗ khác. Đôi tay không ngừng lần chẳng hạt bằng gỗ, người đàn bà đột nhiên gợi chuyện: "Chào ông. Ông cũng nghỉ chân tránh nắng à?" "Vâng thưa bà, tôi thăm đồng cho nên vào đây tránh nắng. Này nắng gắt quá bà, chẳng hay bà là người ở đâu? Thú thật là đây lần đầu tiên tôi diện kiến bà." "Tôi đi thăm con gái lấy chồng ở làng bên, vô tình đi ngang qua đây. Vậy ra là ông là người làng này, chứ không phải là khách bộ hành như tôi. À vâng, tôi là Kiệm, là người trong làng này. Nhà tôi kia kìa, cái nhà con nóc cao nhất đây bà. Sơ mắt nhìn theo hướng tay của ông bá, ngay lập tức nét mặt của người đàn bà đột nhiên chuyển sắc, như thể xác nhận lại nghi hoặc trong lòng. Người đàn bà liền hỏi: có phải cái nhà có dàn hoa giấy ở cổng? Quanh nhà đó có mấy cái ao hoang và cổng có một đôi chó đá. Ông Kiệm nghe vậy sửng sốt: đích thị là vậy, ra là bà cũng biết nhà tôi. Thế người đàn bà bày ra một nét khó xử, là một người đàn ông tinh ý. Thái độ đó rất nhanh bị ông bá nhận ra. Ông hỏi: mạn phép cho tôi hỏi thẳng, chẳng hay cứ sự sao mà bà có vẻ bối rối? Đáp lại câu hỏi của ông bá lại là một câu hỏi khác: chẳng hay trong nhà ông có người nào già cả bệnh tật lâu nay? Dạ bu tư ngót bát tuần, bệnh nặng lâu nay không thuốc thang nào khỏi. Người đàn bà ngập ngừng mấy giây rồi nói thẳng một câu khiến ông bá lạnh người: mùng 3, 14, 25, coi chừng nhập quan. Bà nói vậy là có ý gì? Đột nhiên người đàn bà giật mình rồi xua tay: không, bà đã ê tôi vô tình đi qua căn nhà đó, thế cảnh nhà đẹp quá cho nên đứng ngắm lại ít lâu. Tôi nói xàm thôi, ông đừng để bụng, tôi xin cáo lui. Nói rồi người đàn bà dạo chân đi trước, để lại ông bá với nỗi hoang mang trong tâm trí. Về đến nhà, ông bá đem cuộc tao ngộ và những câu nói không đầu không đuôi của người đàn bà kia kể với vợ. Nghe xong bà bá cũng cảm thấy đâm lo. Bà là người mấy giây sau đó e dè bảo: những người bật ra lời nói vô tình như vậy thường hay linh ứng lắm. Mùng 3 vừa 14 đã qua, hôm nay là 23 rồi mình. Còn 2 ngày nữa là tới kiên hạn 5 năm. Tôi sợ... Bà bá bỏ dở câu nói rồi thống khổ dõi mắt nhìn vào trong buồng, nơi mẹ chồng của bà đang ngả lưng. Ông bấy giờ quay sang nhìn vợ rồi bảo: dù thế nào thì vợ chồng mình cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cổ nhân đã dạy, sinh có hạn tử bất kỳ, chẳng ai có thể biết trước được điều gì đâu mình. Bà bá ngậm ngùi nhìn chồng, ánh mắt như muốn chia sẻ nỗi buồn trong sâu thẳm. Bưng một tiếng thở dài nặng nhọc, ông bá lê thân đứng dậy, tiến đến bàn thờ, liền cho ra tiền một tuần nhang thơm. Sau đó lại quay trở lại bàn uống nước, với cõi lòng chất chứa đầy nỗi niềm tâm sự. Cũng kể từ hôm ấy, ông các lại hết công việc trong ngoài, không đi đâu ra khỏi nhà, suốt ngày quanh quẩn bên mẹ của mình một bước chẳng rời. Trong thầm tâm mong chỉ cầu mong lời của người đàn bà kia chỉ là chuyện hoang đường, là câu nói vô tình đùa cợt. Ông luôn miệng khấn vái tổ tiên, cầu mong đừng để điềm tăng thấp tìm tới gõ cửa nhà mình. Thế nhưng cũng may từ hôm đó, bà cụ Nhâm dường như tỉnh táo cả ra, đã có thể đi lại trong nhà mà chẳng cần con dâu dìu đỡ. Dòng đời yên ả trôi qua là vậy, mà tới đúng ngày 25, bà cụ đột nhiên ốm to. Sau bữa cơm chiều đạm bạc, bà cụ thân mệt bỏ vào giường rồi cứ như vậy lịm dần trong nỗi hoảng kinh của cả vợ chồng ông Kiệm. Tin bà cụ sắp lìa đời đồn ra rất nhanh, hầu hết dân trong làng này đều đã từng chịu ơn cứu tử. Thành ra là ngay khi nghe tin, người ta ùn ùn kéo tới. Từ đám chức quyền như cụ Chánh, từ những bậc cao niên như đám hương thân, rồi nam thanh phụ ấu đều kéo tới. Họ đứng ken đặc vòng trong vòng ngoài, có kẻ lại ngồi hẳn ở sân, đưa mắt chất chứa nỗi buồn vào bên trong căn buồng, lúc này đã bù kín người. Bên trên chiếc giường với lớp chăn đệm màu đỏ ối, bà cụ Nhâm hai mắt nhắm hờ, mồm há lớn, tay đặt trước ngực, kiệt lực như là một cái xác khô chờ bỏ vào hòm đem chôn. Quỷ bên cạnh giường nắm tay của mẹ, đôi mắt của ông bà bá Kiệm bấy giờ đã rơm rớm nước. Còn lúc đó tại căn nhà tranh ở bên kia làng, Xanh và Tái đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị theo một số đồ nghề, châm thêm bó đuốc, thủ thêm con dao, sầm sầm tìm hướng quay trở về làng. Đêm qua bên mâm rượu thịt, sẵn còn hẳn ông bá chuyển tống cổ mình ra khỏi nhà, kẻ phản phúc như danh đã bàn với Tái cùng nhau quay lại nhà ông làm một mẻ thật lớn. Sau đó thì quyết định bỏ xứ mà đi. Là gia nô thân tín trong nhà, danh rất dành đường đi lối lại, các thừa biết những nơi ông bá cất giấu của cải, lại biết cả vị trí hầm ngầm chứa vàng. Chỉ cần đánh được một quả chót lọt, cả sẽ bán sới đi ngay. Nghĩ là làm sau khi cùng nhau vạch ra chi tiết kế hoạch đột nhập và thoát thân, đêm này hai gã quyết định sẽ ra tay. Thời gian lúc ấy đã đổ về đầu giờ tí canh ba. Trên con đường đi heo hút, xanh vật tái lầm lũi tiến bước. Cảnh vật làng quê chìm trong một màu quạnh quẽ, ánh trăng thượng tuần trên cao, hạt ánh sáng nhàn nhạt xoay tỏ hai thân người đổ xuống nền đường. Đi hết con đường đi thì trời đột đổi sắc, còn trăng lẫn trong tầng mây đen và gió bắt đầu thổi lộng hơn. Hai gã đào trích nhanh chóng dạo bước, gió ào ào thổi tới mạnh từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp có mưa lớn rồi, càng thuận lợi cho kế hoạch đêm nay. Xanh lẩm bẩm nói với Tái, không giấu được nỗi khấp khởi vui mừng. Tái lẩm bẩm: nhà lão bá giàu nhất nhì cái tổng này, đêm nay nếu hành sự chót lọt, chẳng riêng gì đời tao, ngay cả đời mày cũng hoàn toàn thay đổi. Tao sẽ bỏ xứ tìm tới tổng Đông Hà mua nhà Tậu Châu, thuê thêm mấy con tứ gái để mặc sức sai bảo. Mày sẽ trả được mối hận trong lòng và nửa đời sau no cơm ấm cật, tha hồ lên mặt mới đời. Cả hai dì dầm nói thêm vài câu, sau đó dạo chân đi nhanh. Khi còn cách đầu làng một khoảng, căn nhà của ông bá đang hiện ra. Để chắc ăn, danh bấy giờ dục Tái: dập đuốc đi, mình phải men theo con đường tắt đột nhập từ hướng hậu viên. Tay nhanh tay ném bó đuốc xuống một cái ao hoang bên cạnh đường, rồi lẻn nhanh theo bạn ra hướng hậu viên căn nhà. Nhưng đang tính trèo tường đột nhập, bỗng cả hai giật mình khi nghe cô tiếng khóc vỡ òa. Định thần lắng tai nghe, Danh lờ mờ đoán ra chuyện gì. Là tiếng khóc của vợ chồng lão bá. Chắc con khọm già lăn cổ rất chết rồi, đêm này không đột nhập được, hắn rút cho chắc. Tái không cam tâm bảo: biết đâu mày đoán sai thì sao, hắn đợi thêm lúc nữa xem thế nào, đằng nào cũng cất công sang tận đây. Danh ngậm mừ trong hầm, sau đó cả hai men theo hàng rào, bỏ tới chỗ đất hoang gần trên khoảng sân. Mới lắng tai nghe, Danh khẳng định suy đoán của mình đã đúng. Vậy là mẹ cùng bà đã chết. Chết ngay khi thời gian vừa đổ sang ngày mới tầm hai khắc, nhằm đúng ngày 25 âm lịch. Giờ khi còn làm gia nô trong nhà, đã trăm ngàn lần Danh được bà cụ chiếu cố, lúc nào cũng coi như là con cháu trong nhà. Vậy nhưng mà bản tính tham lam, tâm địa nhỏ nhen ích kỷ, nên đối diện với tin bà cụ vừa lìa đời, các lại cảm thấy hả hê. Bản tính vài câu gã hai gã đạo trích bảo nhau quay về, vì đêm nay không thể nào hành sự. Trên đường về, Danh bàn với Tái sẽ nhân lúc đám ma hỗn loạn để lèn vào trộm vàng, nhưng Tái đã cắn ngay, rồi chính gã cũng đang rất thèm tiền. Vì việc làm ấy quá là manh động, rồi để gia chủ phát hiện thì chỉ có nước bêu đầu làm gương. Trong khi hai gã còn đang ủ mưu tính kế, thì tại nhà ông bá Kiệm, đám ma đượm buồn đã bắt đầu diễn ra. Trong thôn được lòng rất nhiều người, cho nên khách khứa đến chưa buồn đông lắm. Cô bàn bày ra hơn trăm mâm, gia chủ đứng đầu là ông bá thân mặc áo xu gai, đầu quấn vầng khăn tăng trắng, cùng vợ con đứng đáp lễ. Vậy mà từ sáng đến tận chiều, đoàn khách đến phân yêu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi mà quản linh cứu trong nhà đủ 5 ngày, theo tập tục của làng, đúng chiều ngày thứ 6 tính từ khi bà cụ chết, ông thầy cúng mới cho di quan ra đồng và chôn cất. Trong khi Danh đang say bí tỉ và ngủ vùi tại căn nhà, thì Tái không cam tâm cho nên mò sang đám ma. Chẳng khó khăn để gã chen vào đám đông đang thương tiếc đưa tiễn bà cụ. Khi đoàn người ra tới nghĩa địa, đặt quan tài cạnh cái huyệt đất đào sẵn, thì gã làng vàng xa xa để quan sát nhằm xác định vị trí. Là một kẻ cáo giả tâm cư, Tái bấy giờ núp sau một ngôi mộ lớn xây bằng đá cẩm thạch có mộ bia cao. Để an toàn hơn, các con giả tàng tìm một ngôi mộ cách chỗ đám ma không xa, thắp mấy quê nhang làm bộ khấn vái, y như đang viếng mộ cho ngày dỗ của một người thân. Chờ cho đám người nhà ông Kiệm ném nắm đất tiễn biệt và đội tang lễ đắp mộ xong, nhạc thấy đám người cũng tàn mắt đi hết, cả mấy yên tâm đứng lên giáo giác đưa mắt nhìn khắp nơi. Trong đầu của gã có một dự tính đầy cay độc. Lao nhanh về nhà, Tái dựng ngay bạn dậy bằng một giọng đầy hối thúc: dậy ngay đi, sắp phát tài rồi, có chuyện gì mà gấp gáp thế? Tái nghe Danh thầm thì điều gì đó rất lâu, chỉ thấy Danh đột nhiên mở trừng mắt, dưới lớp da đen sạm từng đám gân xanh nổi dựng lên như một con rít. Cả thằng thốt hỏi: mày bảo sao? đào mộ trộm mà. Tế Hoàng hút bịt miệng của bạn lại, sau đó thì thầm: ban nãy tao dò la sang đó thì người ta kháo nhau quan tài con mụ ấy táng theo nhiều vàng bạc lắm. Tao nghĩ cũng phải thôi. Nhà lão bá tiền nào bà ức vạn đó, giàu vô số kể. Lão lại là có đứa con có hiếu. Cái kỳ này á, còn mà lão táng theo ối vàng bạc cho mà coi. Không tin thì cứ chặt cái đầu của tao đi. Nhà nó bây giờ người ta ra vào đông lắm. Nếu mà đường đó không có chót lọt, chỉ bằng mình cứ quật quan lên rồi lấy hết của nà, biết đâu lại vớ bẫm chứ chả đùa đâu. Sau khi nghe xong kế hoạch quật mã trộm vàng, đắn đo một lúc, Danh cũng gật đầu đồng tình. Đêm đó sau khi đã chuẩn bị hành trang, hai gã đạo trích băng tất cả cánh đồng, tìm về nghĩa địa để đào mộ quốc mã. Mới vừa đặt chân lên khuôn viên đất thánh thì trời lại bắt đầu mưa rả rích. Cơn mưa tuy không lớn lắm nhưng cũng khiến không khí nghĩa địa như là tăng thêm phần nào heo hút, và gió càng lúc càng thổi mạnh bạo, xiết lên như tiếng người than vãn trong đêm trường. Cái lạnh đã bắt đầu ngấm thân, Danh và Tái rụt cổ trong mảnh áo mỏng, xốc lại cái sọt đồ nghề, bên trong lình kình một cái sờ beng, đôi cuốc sắt, một bình rượu trắng. Đoạn xăm xăm tín lại mà bà cụ theo chỉ dẫn của Tái. Nghe trang làng vào lúc ban ngày để ít người lai vãng, nhằm lúc tối trời mưa gió thì chẳng ai xuất hiện. Tiếng ếch kêu lên ộp ộp ma mị nơi cánh đồng, hòa cùng từng hồi sấm đi đùng, làm hai kẻ cứng bóng vía cũng cảm thấy hơi trơn. Nhưng nghĩ tới số vàng táng trong bộ, nghĩ tới tương lai giàu sang hiện hữu, cả hai tin thêm phần quyết tâm. Đạp qua hàng loạt ngôi mộ đắp thấp, Danh cùng Tái xăm xăm bước tới, cùng với luồng chớp lập loài rền vang. Khuôn viên nghĩa địa này vốn ẩm thấp vì nằm ở địa thế trũng hơn so với cánh ruộng, nay lại gặp trời mưa cho nên bùn lầy bắt đầu nhão ra. Quấn chặt lấy đôi chân trần đen đúa, vài lần như vậy Danh phải dừng lại rồi chân gạt lên một mộ bia để cho bớt đi sình lầy. Mất chừng nửa khắc sau thì ngôi mả mới đắp của bà cụ Nhâm đã hiện ra trước mặt. Nó đây rồi, ngôi mả chôn thây của bà ra đấy. Tái reo lên khẽ khẽ khi mà nhảy tới gần mả đất. Danh cũng vội vàng tiến lại, đăm đăm nhìn rồi ngôi mộ xốc lên từng hương đất mới. Hải nhanh cái sọt đổ xuống, Tái kéo Danh lại rồi thì thầm: tao quan sát rồi, cái mả đất này sâu tầm nửa trượng, nếu mà đào thì cũng phải mất đất một canh giờ. Đây từ sáng còn bốn thời thần nữa, mình phải đào thật nhanh, khai quan bật quách thật lẹ, vì hôm nay là ngày thất tuần của mụ ấy. Nhà lão bá tất sẽ kéo nhau ra cúng tạ mộ từ sớm, không nhanh kẻo bị phát hiện là toi. Đưa tay vuốt mặt để đắm nước mưa trôi bớt, Danh gật đầu đồng tình: làm đi, lấy đồ nghề ra nhanh lên. Vừa nói nhanh vừa đứng dậy kéo mấy vòng hoa ra khỏi mộ để tìm chỗ đào huyệt. Trong khi đó Tái vội vàng đổ nhanh sọt đồ nghề ra đất, chộp lấy hai cái cuốc, một cho mình một cho bạn. Đang tính quay lại đưa cho Danh thì chợt Tái giật mình, hoảng kinh khi lại nghe tiếng rú khẽ khẽ của bạn. Xanh mét mặt mày, Tái hoảng hốt: cái gì thế? Đi đào mộ mày gào toáng lên để kéo cả làng ra à? Vừa nói xong thì Tái cũng nhận ra một việc kinh hoàng. Ngôi mả của bà cụ chôn tại khoảng đất ẩm ám, trên mộ đắp rất nhiều vòng hoa, có lẽ đám dân độc đã mò về trú ngụ, cho nên khi Danh mới kéo được một vòng hoa ra xa, cả đã thất kinh khi nhận ra một con rắn hổ mang thân dài bằng cái đòn gánh đang cuộn mình nằm trên mộ. Bị động, con rắn đồng ngóc đầu lên cao, mảng banh ra bằng bàn tay với tiếng rít phì phì như là muốn mổ chết hai kẻ to gan. Nhưng bằng bản tính không kiêng nể điều gì, Tái bây giờ vung ngay cây cuốc băm bổ thẳng vào thân con rắn độc, làm cho nó đứt đôi. Con rắn đầm rít lên quằn quại trên nền mộ, thân thể đứt đìa làm hai sau cú bổ oan nghiệt. Và trong khi Danh còn chưa kịp phản ứng, Tái đã bổ thêm một lần nữa. Nhát bổ cực lực lần này làm đầu con rắn nát bét. Cầm xác con rắn trên tay, Tái cười khẩy: có vậy mà cũng phải rú lên, còn đòi bật quan trộm bảo. Danh hơi ngượng, xong cũng tiếp tục cùng bạn của mình dọn hết đám vòng hoa. Trong chốc lát mà đất đã phơi mình dưới cơn mưa rả rích và từng hồi sấm động điên thanh. Xác định được vị trí cần đào, hai gã hít mạnh một hơi, đoàn bắt tay ngay vào công việc. Hai cây cuốc vung lên cật lực thi nhau bổ xuống, lật từng nắm đất lên rất nhanh. Cả hai nín thở, cắm đầu làm một hơi, tuyệt không thốt lên một tiếng nào như đang chạy đua với thời gian vậy. Cơn mưa giả dích ban nãy có chiều nặng hạt, gió cũng bắt đầu thổi vụn vụt lên. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi cuốc, làm động tác của cả hai có phần nặng nhọc. Tầm nửa canh giờ trôi qua, cả hai bắt đầu đổi chiến thuật. Tái nhảy hẳn xuống đốt huyệt, cộng với một cái xẻng và một cây thúng. Cá hùng hục sắn từng xẻng đất nhão, bỏ vào thúng rồi nghiến răng chuyển lên. Bề trên bờ danh thoăn thoắt đổ từng thúng đất sang hai bên, rồi lại chuyển ngay xuống dưới và chờ đợi. Hai gã phối hợp thoăn thoắt cho nên rất nhanh cái đỗ nguyệt đỉnh chữ nhật lại càng lúc càng được đào sâu. Và đúng như Tái đã tính toán, đúng một canh giờ sau, tiếng xẻng chạm vào gỗ đã phát ra tiếng cộp khô khốc, làm cho gã rú lên khe khẽ. Cắm cái xẻng sang bên cạnh, gã quỵ vội xuống, để tay vết đất bùn rồi đứng dậy gọi: "Động nắp hòm rồi, đem cây xà beng xuống đây nhanh lên." Ở trên bờ Danh cuống cuồng kéo lê cái xà beng nặng trịch tuần tuần xuống cho đồng bọn, rồi gã cũng lựa thế mà nhảy xuống. "Động nắp hòm rồi hả?" Danh hỏi bằng cái giọng lạc đi vì hồi hộp. Tái lau nhanh mớ nước mưa đang ẩm ướt trên mặt rồi bảo: "Phải, săn thêm chút đất này rồi lựa thế bật nắp ván thiên nhanh lên." Danh vội vã làm theo, chẳng mấy chốc mà đã sắn thêm một khoảng đủ để cho hai gã có thể thoải mái đứng kê xà beng. Nghiến răng dồn đực, đôi tay đầu bè của Tái vẫn cào sùn sụt để gạt đám đất nhão nhét còn bám trên nắp ván thiên. Có mấy lần như vậy, nắp ván thiên lộ rõ ra một màu sơn son thiếp vàng, còn mới cứng dưới ánh chớp sáng rực. Sau khi xác định được vị trí, Tái lệnh: "Nhanh lên, kê cái xà beng vào đây." Chọn một kẽ hở mà Tái đã chỉ điểm, Danh bặm môi nghiến chặt răng, thọng thật sâu đầu dẹp của xà beng vào. Nhưng chưa kịp bẩy lên thì bỗng nhiên cá dừng lại, hoảng hốt ngẩng đầu lên trên. Tái cũng nhận ra điều gì đó cho nên há hốc đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì thoáng trong một giây nào đó, cả hai đều nghe thấy tiếng đẹp bẹp như tiếng chân ai đó đang đạp trên bùn non. Đào trộm mộ là việc làm sinh tử, không cẩn thận có khi là bay đầu. Vậy nên là mới nghe thấy tiếng bước chân dù là rất nhẹ, cả hai đã chết cứng tại trận. Giây phút kinh hoàng trôi qua, Danh buông xà beng kéo Tái ngồi thụp xuống và nín thở chờ đợi. Nhưng đúng lúc đó cả hai chợt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên bờ đất có một con mèo đen thò mặt ngó xuống. Bắt gặp hai thân người ướt như chuột lột đang ngẩng mặt nhìn lên, con mèo cũng bất ngờ hoảng kinh. Nó cắm đầu bỏ chạy để lại một tiếng kêu thất thanh đến trói óc. "Mẹ kiếp, cái con mèo quỷ!" Danh cũng mạnh dạn đứng lên, đoàn tiếp tục quay lại công việc bật quan tài còn đang làm dở. Nắm chặt một đầu xà beng, gã nghiến răng dồn lực quay hàm bệnh ra. Nhờ khốn nạn thầy có áo quan quần thêm bà cụ làm từ gỗ tốt, đinh đóng rất chặt, cho nên lại hoài mãi cũng không hề suy chuyển. "Nhanh lên, lại đây phụ tao nào, cho nó đóng đinh chặt quá." Lóp ngóp tiến lại cạnh bạn, cả hai cùng nhau vận sức. Danh còn đu cả người lên để tăng thêm sức bật. Cái xà băng nặng nề thế nay cong xíu như là thân tre. Từng đinh đóng hòm đã bắt đầu rít lên từng tiếng nặng nhọc. Một hai ba từng cái đinh một được bật lên cùng với tiếng xiết mạnh bạo. "Giữ im đó." Tái nói như ra lệnh, sau đó thọc cán xẻng vào khe hở để mà chim thêm. Sau đó cả hai tiếp tục bênh cái xà beng lên. Tiếng kim loại tiếp tục xiết vào thứ gỗ kêu liền kèn két đến rợn óc. Những chiếc đinh bật ra theo dây chuyền. Danh hít một hơi căng đồng ngực, nghiến răng rồi trừng mắt. Đám đinh bị gãy sạch cuốn theo cái đá ván thiên bật tung. Mùi thối rữa của tử thi đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra ngoài bốc lên nồng nặc. Ngay lập tức cái gã đào mộ buông cây xà beng, quay mặt đi để tránh thứ mùi tởm lợm đó. Mùi thịt người chết mấy ngày khác xa với những động vật khác. Nó quyện đặc lại dư vị ngai ngái của thịt ươn, hôi hám của máu mủ, thơi khắm của phân và nước tiểu, lại trộn lẫn với hương gỗ mới và mùi tanh tanh của bùn non, tạo thành một thứ dư vị cực kỳ tởm lợm. Dù đã cố gắng bịt chặt mũi mồm lại, nhưng cả hai vẫn nôn ói ầm ầm. Trong làn nước mắt, Tái bấy giờ thều thào nói trong cảm giác kinh hồn: "Lên bờ đã, chờ cái mùi này nó bớt bớt đi, rồi mới mò vàng không muộn đâu." Dù cơ bụng đang quặn lên từng cơn sau khi nôn ra mật xanh mật vàng, thậm chí là hơn lúc nào hết, Dành cũng muốn thoát khỏi cái lỗ huyệt này. Thế nhưng vì đang sống chết chạy đua với thời gian, gã vẫn bấu chặt lấy tay của bạn rồi bảo: "Không được, chờ mùi nó tan hết còn mà đến sáng. Mò đi, mò luôn Tái ơi, để người nhà lão Bá ra đây bắt gặp mình thì phanh thây đấy." Cảm giác tởm lầm không ngừng dâng lên, nhưng Tái vẫn đủ tỉnh táo để thấy lời bạn nói có lý. Xanh nhanh manh áo quấn quanh mồm, một mảnh đưa cho bạn, Xanh bắt đầu dùng sức để nắp ván thiên qua một bên. Sấm vẫn đánh đồng đoàn, mưa vẫn rơi rào rào và chớp vẫn còn soi rọi khắp lỗ huyệt. Và ngay khi ván rơi ra, Dành đã đối diện với gương mặt của người chết. Dưới làn mưa ầm ầm và từng luồng sáng trắng xanh, xác của bà cụ Nhâm đã lộ rõ một một. Dành vội vàng quay đi vì không muốn đối diện với cảnh tượng tang thương ấy. Quan tài của bà cụ Nhâm mới hạ thổ sáng nay, nhưng vì mặt đất nằm sát bờ ruộng lại nằm ở vùng trũng, thêm việc mưa lớn đang ầm ầm chút xuống, vậy nên thân xác quấn với vải liệm đã bị nước làm cho ngập đến lưng đừng. Giờ này nhìn cái xác dập dềnh nằm trong đó, 6 ngày quản trong nhà để tổ chức tang ma, cho nên xác bà cụ bắt đầu trưng phình cả lên, đôi chỗ da thịt cũng bắt đầu phân hủy. Mùi hôi thối tởm lợm hòa cùng nước mưa quyện đặc vào mũi, làm hai gã đào mộ gặp người ói mửa 2 lần. Qua cơn lợm giọng, cả hai bắt đầu mò mẫm tìm vàng. Ban đầu Danh đề nghị đôi xác của bà cụ Nhâm ra để tiện cho việc mò mẫm, nhưng Danh cản lại vì lòng huyệt quá chật chội. Cực chẳng đã, cả hai kinh như vậy áp sát mặt vào xác, thọc tay xuống để lần mò. Thứ nước dịch của máu mỡ bám vào cẳng tay, cảm giác nhớp nháp làm cho cả hai khẽ ớn ấp. Và đúng như Tái đang nghe ngắm, bên dưới cái xác nổi lệnh bệnh trước cơ man nào là châu báu. Từng nắm vàng dòng được vớt lên, 4 cây hú sành nặng nề nơi đáy quan tài cũng được Tái đem đặt cạnh hòm. Thêm 2 hú khác để ngay bên hông, và 1 hú cũng để ấp vàng khối kê ở dưới đầu của bà cụ. Từng hú vàng lần lượt được móc lên, tiếng nước rơi vào trong niềm hân hoan của cả hai gã rộn mộ. Sau khi chắc chắn rằng toàn bộ của báu đã được moi lên, Tái bấy giờ dục Danh tức tốc leo lên bờ. Đột nhiên Danh cực lại vì sực nhớ ra một điều: "Khoan đã, cái con khọm già này khi sống thường đeo một chuỗi vòng ngọc. Ta nghe nói chuỗi vòng đó được làm từ thiên ngọc đế vương, có giá trị liên thành. Xin nợ mụ già này nâng niu nó như đập bóng vật vậy. Thế nào người chết người nhà cũng chôn theo. Mày lên trên bờ lấy cho tao 1 con dao xuống đây. Đoạt được cái vòng đó thì số cổ báu này cũng chẳng đáng 1 xu đâu." Tay gật đầu, lửa thế bám lấy thành huyệt rồi nhảy lên trên bờ. Một lát sau nhảy xuống cùng 1 con dao sắc lẹm. Đón lấy con dao từ tay của bạn, Danh ngồi xổm, một tay giữ chặt cái xác đang lềnh vềnh, tay kia thì thoăn thoắt rạch ra lớp vải liệm ướt đẫm. Nhưng chẳng biết vội vã thế nào hay do tiếng sét đánh xuống đinh tai mà gã sẩy chân lộn cổ vào trong lòng quan tài, bất ngờ đè lên xác chết. Máu mỡ của thi ma dính bết lên người, và trong cơn hoảng loạn vùng vẫy, Danh vô tình nuốt vào vài ngụm chất dịch chứa đầy váng mỡ vào bụng. Hắn kinh hãi bật lên, cả bụng móc họng đoạn lấy ra hết sức bình sinh mà bò lết trên khỏi huyệt mộ. Lao nhanh tới khoảng ruộng gần đó, Danh lăn lộn trong đám nước đậm tại vũng châu đầm, cốt là để cho cái thứ máu mỡ đó trôi đi. Ở riêng huyệt mộ, Tái vì tham lam cho nên vội ngồi xuống, dùng tay trần xé toạc lớp vải liệm và thọc tay lần mò. Nhưng mò mãi chẳng thấy vòng ngọc đâu, bực mình cả bám lấy bờ đất. Thế Danh toàn thân ướt đẫm sình lầy đang lóp ngóp tiến lại, Tái bây giờ gọi giật giọng: "Nhanh lên, phụ ta chuyển vàng lên, không thấy cái vòng ngọc đâu cả." Danh lết lại gần rồi yếu ớt đồng tình, bắt đầu đón lấy từng hũ vàng mà Tái đang chuyển lên. Chuyển xong hũ vàng cuối cùng, Tái nửa thế bám lấy thành huyệt, rồi dồn hết hơi tàn định nhảy phát lên. Nhưng vừa mới thò đầu ra khỏi hố huyệt, bất chợt một tiếng cộp vang lên rất to. Ngay lập tức Tái rú lên ngã vật ra đằng sau, nằm lọt thòm vào trong lòng quan tài. Cơn đau từ đỉnh đầu nhanh chóng lan ra, khiến tư chỉ gã vô lực, và từ vị trí nơi vết đau khởi nguồn có một dòng máu tươi không ngừng chảy ra. Tay ú ớ méo hết cả mồm miệng, hoảng kinh khi thấy Danh đứng chết chân trên bờ đất, trong tay là một hòn đá còn thấm máu đào. Bằng một chút sức lực cuối cùng, Tái khiếp đảm: Mày Trên bờ đất Danh bật cười, ném thẳng hòn đá xuống. Danh chồm tới gần mộ Nguyệt nở một nụ cười. Đồ ngu, làm chó gì cái vòng ngọc nào chứ. Phải rồi, là tao lừa mày đó. Có thế thì tao mới thoát thân an toàn rồi đứng đây phục sẵn. Ta đã từng bảo bao lần rồi, trước sau gì mày cũng chết vì tham mà mày không có nghe. Thôi nhé, xin tạm biệt. Mày chết rồi thì bí mật này mới không ai hay. Yên tâm đi, ngày này năm sau ta sẽ đốt vàng mã cho mày đầy đủ. Ngay sau chàng cười lệnh cái đó, Danh bắt đầu hùng hục xúc đất. Từng xẻng đất thấm đẫm nước mưa nặng nề được hất xuống. Nhát đập nghiệt oan ban nãy làm cho tái không thể động cửa, mồm miệng méo hẳn đi trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tôi cứ nằm đè lên cái xác, trừng mắt nhìn cái cảnh bản thân đang bị chôn sống trong bất lực. Một canh giờ trôi qua, huyệt mộ của bà Nhâm được đắp lại như cũ. Cẩn thận hơn, Danh còn kéo từng vòng hoa xếp lại huyệt mộ. Sau đó gã thu gom đồ nghề, bỏ cả mấy hũ vàng sọt vào sọt, rồi tìm đường tắt quay trở lại nhà nơi triển đê. Tắm tắp xong xuôi, thời gian khi đó đổ về đầu canh năm. Danh không chậm chân, đem hết vàng vọt cho vào trong một cái bọc vải, đoạn tháo dây cột đỏ, dòng xuôi dòng bỏ đi xứ khác. Thế hạ nguồn thấy đã cách làng cũ đến cả mấy trăm dặm, Danh mới an tâm trong lòng. Nhưng bản tính là một con cáo già gian manh, cái tiếp tục mua một con ngựa, xong rồi thêm nửa tháng trời. Tới tận tổng chiêm định rồi mới tìm một ngôi đằng nọ. Sau khi giới thiệu mình là một thương buôn muốn về đây mua đất Tậu Châu, xin làm con dân trong làng, lại thấy số tiền Danh đem theo biếu xén quá lớn, cho nên tài chính tổng đằng ấy gật đầu cho gã nhập sổ đinh với cái tên họ hoàn toàn mới là Lý Văn Củ. Yên ổn ở làng mới, Danh bắt đầu mua đất dựng nhà. Cơ ngơi năm gian to cao đổ sổ, tường rào đá ong mái ngói tường vôi làm cho ai nấy đều thèm thuồng. Sau khi an cư, Danh tiếp tục mua thêm 5 mẫu đất, trong nhà mướn hẳn 8 đầy tớ, bắt đầu sống những tháng ngày thảnh thơi. Không kể từ khi nhập sổ điền của làng này, các bỏ hẳn thói cờ bạc cũng như muốn đoạn tuyệt với quá khứ tối tăm. Từ một kẻ tâm cơ xảo quyệt, nay Danh như lột xác thành một người khác, với vỏ bọc hoàn hảo là một ông bá hiền lương đôn hậu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Đúng 100 ngày từ sau đêm quật mã đó, những chuyện kinh hoàng đã bắt đầu tìm về, và đáng sợ hơn là xuất hiện ngay từ lúc trời còn chiều tà chứ chưa tối hẳn. Từ dạo về làng này nhập cư, Danh thân phận mới là Củ luôn tỏ ra là một người biết trước biết sau. Thêm việc gia sản kích xù, tiền bạc nhiều vạn bội, thành ra là trong làng ít nhiều gã cũng gây dựng được chút danh tiếng. Cứ vì lẽ đó cho nên trong các buổi họp làng, gã đều được ngồi chung mâm với đám chánh tổng luận bàn thế sự, bày góp ý kiến cho làng. Chiều hôm đó khi mà thời gian đổ về đầu giờ Dậu, dáng tà dương còn quét một màu u buồn xuống khoảng sân gạch trước sân đình, cũng là lúc gã cùng đám hương thân chia tay ai về nhà nấy. Một mình chống ba toang đi trên con đường đất, Danh rừng rừng tự đắc nghĩ tới buổi hẹn hò tối nay với cô Đào Hát mà gã vừa làm quen. Đang ê à hát mấy câu sầm trong hầm, đột nhiên gã giật mình ngoái lại khi nghe có tiếng ai đó gọi tên. Thành âm ấy cất lên sâu thẳm, nhẹ như gió thoảng và ngân dài trong chiều buồn. Danh ơi! Theo phản xạ tự nhiên, gã quay ngoắt đầu lại đằng sau. Thế nhưng sau lưng gã chẳng hề có ai, chỉ một con đường đất nhỏ ngập trong dáng chiều tà và hai lũy tre im lìm rủ bóng. Danh định thần một lúc rồi lẩm bẩm: làm gì có ai ở sau lưng? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Quái lạ thật. Nghĩ vậy cho nên gã quay người tiếp tục cất bước trở về. Thế nhưng vừa mới quay mặt lại, cái chợt giật mình khi thấy một người dáng dấp tàn tạ, bộ dạng hệt như là đám khất dân, với tấm lưng hơi còng và mái tóc bạc rối bù, còn nhỏ nước tông tẩm như vừa mới ngã ở sông lên. Kẻ ăn mày ấy đang đi theo hướng ngược với gã. Mới thấy người ăn mày này, Xanh đã cảm thấy hơi rợn rợn, tấm thân gầy nhẳng, quần áo rách rưới hẳn rõ những đường cào rộng ngang. Đã vậy trên bộ quần áo màu cháo lòng mà kẻ ăn mày này đang mặc còn loang lổ những vết nâu sâu đậm như là máu khô. Nhưng hơn hết, người ăn mày này lại đem cho gã một cảm giác gì đó rất kỳ quái, vừa lạ lại vừa quen. Trong thoáng giây nào đó, Danh cảm tưởng như gã đang đối diện với một linh hồn đọa đầy chứ chẳng phải người sống. Giây phút giật mình qua đi, Danh Dậu bước tiến ra qua người ăn mày, rồi giây phút đó gã mới cảm thấy lợm giọng vì một thứ mùi tanh tưởi thối khắm sập tới. Danh đưa tay bịt mũi, cố gắng đi thật nhanh để xua đi cái thứ mùi ám khí đó. Nhưng ngay khi vừa bước qua, cái chợt rùng mình vì cảm giác có cơn gió lạnh từ đâu bốc tới. Cơn gió xoáy vào gáy của gã làm cho làn hơi lạnh buốt như một bàn tay ma quái luồn vào cơ thể. Cái ốc toàn thân nổi lên, gã hoảng hốt quay đầu lại nhưng vẫn chỉ thấy người ăn mày lê lết những bước chân nặng nề trên con đường vắng. Dành cứ thất sắc đứng nhìn theo, mãi đến khi mà cái bóng lưng còng còng kia khuất sau một khúc cua, gã mới quay người cất bước. Nhưng vừa bước được hai bước, gã lại nhăn mặt bịt mũi, cúi xuống nhìn và nhận ra đôi giày vải mới mua với giá 3 đồng bạc đang đạp lên một bãi phân trâu. Bực mình buông một tiếng chửi thề, cá lê chân tiến lại một khoảng ao gần đó tính gột rửa. Nhưng mới tiến sát đến bờ ao, một lần nữa cá lại bị thu hút bởi một tiếng động lạ. Thành âm lõm bõm như có người đang bơi ở dưới ao, ngay lập tức khiến cho gã phải ngẩng đầu lên. Bên kia bờ ao có một cây si tùm cành lá, 3 phần chùm ra mặt ao và gốc si có một miếu thờ âm đã lạnh hương vơi lửa. Sau khi dõi mắt nhìn sang bên ấy, cá nhận ra tiếng đập nước từ đó vang lên, nhưng mặt ao không hề có sóng dù là rất nhỏ. Nhưng mà cũng gần như ngay lập tức, gã chợt cả kinh há hốc miệng, ngã ngồi ra đằng sau khi bóng dáng của kẻ ăn mày ban nãy đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Sau lưng của kẻ ăn mày còn có bóng người khác nằm rất là thân quen. Thân thể cũng trở nên rách rưới, đứng trong tư thế cục đầu, im lìm như một cây bóng. Người ăn mày này chậm chậm giữa cánh tay khô gầy hướng về phía gã rồi vẫy vẫy. Đối diện với tình cảnh này, một cỗ cảm giác rùng mình chợt dấy lên trong tâm khảm. Dành bấy giờ liền lùi lại, lùi lên trên con đường đất rồi cứ như vậy dảo chân tiến thẳng về phía nhà, không dám quay đầu lại. Về tới nhà, gã đẩy cổng đi vội vào bên trong, thấy con sen đang quét sân. Gã tháo vội đôi giày ném cho nó rồi bảo: "Sen à, mày pha cho tao ấm trà và thật đặc vào." Con sen buông chổi ngẩng mặt lên nhìn chủ, thấy nét mặt cả biến sắc xanh xao, đôi mắt không giấu được nỗi kinh sợ khác xa về điềm đạm thường ngày. Con sen bấy giờ vội hỏi: "Ông làm sao vậy? Sao mặt mày ông tái mét thế kia? Hay là ông trúng gió? Mùa này lắm gió độc lắm." Xanh bấy giờ ậm ừ: "Tao có gió máy gì đâu. Bảo mày đi pha trà thì pha nhanh lên, còn đứng đó ý kiến gì chứ." Con sen liếu díu vâng dạ, cầm theo đôi giày dơ bẩn và đi nhanh xuống bếp. Còn lại một mình Danh đi vội lên nhà trên, hạ mình xuống sập, trong đầu cứ bần thần nghĩ tới hình ảnh ma quái ban nãy. Dáng chiều tà đỏ ối cuối cùng cũng đã biến mất, bóng đêm từ hướng dãy núi trước nhà cũng mon men tìm tới. Phủ từng đám cây cối trong nhà họa đi một khung cảnh tranh tối tranh sáng vô cùng ảm đạm. Ngồi bần thần một lúc, Danh bấy giờ mới đứng lên, dậm bước tính vào trong buồng kiếm cái tẩu thuốc. Nhưng vừa bước chân qua cửa buồng thì gã chợt hoảng kinh khi nhìn xuống. Trong chút ánh sáng lẻ loi cuối cùng còn sót lại, gã khiếp đảm khi thấy mình đang đạp trên nửa thân trên của con rắn hổ mang. Hình ảnh này gợi nhớ đến con rắn đã bị tém chặt đứt đôi trên mả của cụ Nhâm cách đây đúng 100 ngày. Và trong khi gã còn đang á khẩu vì sợ thì thình lình con rắn vặn mình, phùng mang há mồm bập một phát vào chân của gã. Danh hoảng hốt rú lên ngã ngửa ra đằng sau, hai chân bấy giờ đập loạn xạ bỏ đít ra ngoài cùng với tiếng kêu thất thanh. Ở dưới bếp nghe tiếng la như cắt tiết của chủ, con sen hốt hoảng lao lên, thấy chủ của mình đang bỏ đít ra ngoài cửa. Con sen khiếp đảm dìu chủ đen, mặt biến sắc rồi hỏi: "Ông à, ông làm sao thế này?" Danh bấu chặt tay của con sen, cuống cuồng trỏ tay vào cẳng chân của mình rồi nói đến lạc cả giọng: "Cứu tao, con rắn độc nó được cắn tao, cứu tao." Con sen nghiện mặt nhìn vào cẳng chân không một vết thương của chủ rồi ngơ ngác: "Ông à, làm gì có vết cắn nào đâu, hay là ông nhìn nhầm mà?" Danh hoàng kinh trỏ tê vào trong buồng, nói trong hơi thở hổn hển: Nó ở cửa buồng này." Con sen buông chủ, cẩn trọng tiến lại xem. Trong khi Danh tái mặt giơ cẳng chân lên trước mắt của mình nhìn kỹ, thế nhưng quả thật cá ú ớ cứng ngậm khi thấy lời của con sen nói không hề sai. Trên gẳng chân chẳng hề có vết răng cắn nào. Và trong khi gã còn đang bần thần hồ nghi thì con sen đã quay trở ra. Trên tay là một đoạn dây thừng. Nó chỉ đoạn dây lại trước mặt gã rồi bảo: "Bẩm ông, con đã soi hết trong buồng rồi, chẳng có con rắn nào cả. Cứ mỗi đoạn dây thừng này thôi. Chắc ông nhìn gà hoa quốc rồi đấy." Sinh hồn hển đứng dậy run rẩy bảo: "Mẹ kiếp, đem đốt nó đi, làm tao tưởng mình vỡ tim mà chết." Cò rèn vâng dạ đem sợi dây thừng xuống bếp. Một lát sau bưng lên một ấm trà đặc sánh, rót xong cho chủ một bát, con sen xin phép đi nấu cơm. Dành xua tay cho nó lùi lại rồi thẫn thờ ngồi ra sân. Con trăng đã dần lên, màn trời đã chuyển sang sắc đen thẫm và đám già nổ cũng đã rong trâu về đại nhà. Ngồi được mặt một lúc trong gian nhà im ắng, Dành mới đứng dậy khêu đèn. Đêm nay gác cảm thấy có thứ gì đó rất lạ cứ quấn lấy thân của mình, như một cái bóng lẽo đẽo theo sau. Vậy nên có bao nhiêu đèn dầu các đều vặn to hết cỡ. Được một lúc thì mâm rượu thịt ê hề cũng được dọn lên, nhưng đêm này tâm trí của Danh còn mãi suy nghĩ về chuyện khác nên chỉ đụng đũa đôi ba gắp là đã bỏ giờ. Có con sen lên nhà để dọn mâm, Danh mệt nhầm tiến ra khoảng sân trước nhà, hạ mình ngồi xuống cái chõng tre cây xếp hòn non bộ. Con sen bừng mồm ra thấy thịt cá còn nguyên, nó e dè rồi hỏi: "Ông ơi, ông cho chúng con mâm cơm này nhé, đồ đi uổng lắm." Xanh gầm mờ xua tay cho nó lui, nhưng đột nhiên gã lại bảo: "Mày bỏ thằng Kha, nó đóng kỹ cửa nào. Đồ này trộm cắp nhiều lắm, cẩn thận không thừa đâu." Con sen vâng dạ gật đầu hí hửng bê mâm xuống nhà ngang. Bóng nó vừa khuất sau hông nhà, Xanh mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhưng trong thoáng chốc, giác quan thứ sáu mách bảo gã có ai đó đứng ở hông nhà nhìn đăm đăm. Trong đầu đinh ninh con sen có việc gì định hỏi, Danh lên giọng kể cả: "Mày bảo cái thằng Kha đi đóng cổng cho tao chưa? Còn đứng đó làm cái gì?" Không nghe tiếng đáp lại, Danh tính quay lại quát con sen thì bỗng nhiên giật mình vì chẳng có ai. Khoảng không nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng gió xe sắt từ ngoài vườn mang theo âm hưởng rợn người thổi sộc về. Danh hồ nghi trong lòng, tê tê bóp chán như để trấn an bản thân. Nhưng vừa gục mặt nhìn xuống gầm chõng thì hỡi ôi, Danh lại giật bắn mình khi nghe tiếng rên hừ hừ như người cảm mạo và có cả tiếng khóc rừng rức vang lên. Danh chưa kịp định thần thì một cảnh tượng kinh hoàng đập trọn vẹn vào nhãn quan. Vì từ dưới gầm chõng có một gương mặt trắng nhợt, một đôi mắt khép hờ và khoang miệng há lớn đang chậm chậm thò ra. Danh cả kinh bật ngửa khỏi chõng, cuống cuồng kinh hãi rụi mắt nhìn lại thì bóng người nằm dưới gầm chõng đã biến mất, và tiếng khóc ngặt ngặt mới vừa cất lên cũng im ngay. Chỉ còn lại một khoảng sân gạch im ắng trong sắc trăng đêm. Đả kích vừa rồi làm cho gã đâm hoảng sợ, cái chạy tọt xuống nhà ngang gọi ngay một thằng gia nô đang ngồi ăn cơm trong đó: "Lãng đâu? Đêm nay mày lên nhà ngủ canh cho tao." Lãng đang bốc nắm thịt tọng vào trong hầm, nghe thấy như vậy ngơ ngác nhìn chủ. Mấy đứa đầy tớ e dè nhìn nhau, vì trước nay Danh không cho phép gia nô bén mảng vào trong nhà. Lãng nhồm nhồm nhai, trợn chũa nuốt vội rồi quẹt miệng: "Dạ bẩm ông, để con ăn xong mâm cơm con lên ngay, không có cơm cháo gì cả. Bỏ nó lên nhà đi, nhớ khêu thêm một cây đuốc vào đốt thật sáng, nhanh lên." Lãng chẳng hiểu sự gì nhưng vẫn vâng dạ làm theo lời chủ. Đêm này có đứa gia nô thân cận bên cạnh mình, Danh mới cảm thấy an tâm được phần nào. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Bên trong buồng, Danh đã leo lên giường nằm, trong khi Lãng trải chiếu nằm ở dưới đất. Nằm mì một lúc nói chuyện, Danh bấy giờ buột miệng hỏi: "Này, mày bảo trên đời này có ma không?" Lãng suy tư mấy giây rồi gật đầu: "Con thất học từ bé, nhưng con cũng biết là có ma ông ạ. Trời đất có tối có sáng, có âm có dương, thì có người có ma. Ông đồ lặng mình vẫn hay giảng như vậy đó. Nhưng mà con thấy bảo ma chỉ hiện ra nhát người, chứ chưa nghe thấy ma giết người bao giờ." Danh ngậm mừ gật đầu. Đến lúc này gã đã thầm nhận ra hồn ma của bà cụ Nhâm đã đội mồ tìm về với mình. Nếu lời của thằng gia nô là đúng thì có thể vong ma ấy chỉ hiện ra chiêu ghẹo gã, chứ chẳng thể làm hại. Do vậy Danh vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Rồi trong lòng đang nhen nhóm cảm giác bất an, song gã vẫn nói cứng: "Tao trước giờ không tin có ma, cũng chưa từng gặp ma bao giờ. Giả dụ nếu như lời của mày nói là đúng thì phải làm gì để xua đuổi ma quỷ?" Lãng ngồi dậy tựa lưng vào vách đoạn tỏ ra am hiểu rồi tiếp lời: Con nghe bảo ma quỷ sợ nhất là máu chó, tỏi tươi, cành dâu hay lần nước dài của trẻ con. Thường nhà nào có nạn ma quỷ quấy quả, người ta thường treo cành dâu, bỏ tỏi dưới gối hay là dưới máu chó mực, hoặc là nước tiểu của trẻ con cạnh nhà. Ma quỷ thấy những thứ đó có mà cao chạy xa bay, cũng chả biết là có thực không. Xanh ổ lên rồi trầm tư suy nghĩ. Suốt đêm đó hai chủ tớ rì rầm đến nói chuyện, để rồi sáng hôm sau cả hai cùng lăn ra ngủ. Ngay khưa vừa tỉnh giấc, Dành đã cho cây tớ gái chạy ra chợ mua một sâu tỏi. Ra vườn sau bè cho gã một nắm cành dâu, lại mua cả máu chó mực để dưới quanh đất. Gã hy vọng những thứ này có thể xua đuổi vong ma, đừng để hiện ra thêm một lần nào nữa. Yên ổn chưa qua một tuần trăng, quả đúng như lời của thằng Lãng nói, những sự việc kinh hoàng đã thui tìm về, Dành có thể quay lại nếp sống sinh hoạt như xưa. Vậy mà đúng đêm trăng ngày 14 âm lịch tháng 10, gã lại gặp ma. Lần này cảm giác kinh hoàng như được nhân lên vạn bội. Đêm đó gã đưa một ả ca nương về nhà ăn ngủ, sau một hồi hùng hục đắm chìm trong sắc dục. Dành khoác tạm bộ đồ lụa tiến ra ngoài nhà tìm nước uống để giải cơn khát. Nốc xong cốc nước, giết xong bị thuốc lào, Dành bấy giờ dựng bước tiến vào trong buồng ngủ. Vừa mới vén mùng tính chui vào thì gã chợt giật mình khi nghe thấy bà tiếng gõ cửa dồn dập vọng tới tai. Dành thu mình lại ngồi lặng lẽ nghe xem là có đúng tiếng gõ hay là không. Bên trên giường ả ca nương vẫn còn đang ở trần thiêm thiếp trong giấc ngủ, nhưng đợi một lúc cũng không nghe thấy gì. Dành chấp miệng tính dám lại mùng màn thì tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên như là chiêu ngươi. Dành bỏ vội xuống giường, vừa tiến ra cửa chính vừa lèm bèm: "Đứa nào đây? Đêm hôm này cơ không có ngủ mà gọi cửa to thế." Trong thâm tâm của cả an tâm là đám người ở nửa đêm tìm gặp có chuyện gì gấp. Nghĩ vậy, gã tiến lại tháo cái then cửa gỗ rồi nhẹ nhàng mở ra. Tiếng bàn lề khô dầu dì xét kêu lên ken két. Dành bước gần sang hàng nghiên mà to mắt nhìn xa xăm. Dĩ nhiên là không hề có ai, sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối vì ánh trăng trung tuần tám phần lẫn trong tầng lớp lớp mây đen. Quái lạ thật, rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà. Dành lẩm bẩm một mình, sau đó mạnh dạn bước hẳn ra, đứng lại một lúc ở ngoài sân cũng không thấy động tĩnh gì. Dành nghĩ gã mới đi nhanh xuống dãy nhà ngang để đám già nô thường ngày ăn đờ sinh hoạt và gọi. Mấy đứa đầy tớ đang chạy chiếu nằm ngủ dưới đất, nghe thấy tiếng của chủ vội vàng choàng tỉnh. Một gã liền mau mồm: "Ông gọi chúng con có gì sai bảo ạ?" Bằng một giọng hồ nghi, Dành bấy giờ gặng hỏi: "Bạn này chúng mày có đứa nào lên gõ cửa tìm tao không?" Đám đầy tớ bấy giờ mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh hô: "Dạ bẩm không, có chắc không?" "Dạ bẩm âm là con đi nằm, nhưng mà kỳ thật là con đang thức. Chắc chắn chúng con chưa có ai rời khỏi nhà ngang đâu. Mà con có nghe thấy tiếng gì đâu, hay là ông chủ ngủ lên là mơ mộng à?" Dành bần thần trong dòng suy nghĩ. Rõ ràng chính tai của gã nghe thấy có tiếng gõ, không phải một lần mà đến hai lần thì nhầm làm sao. Sao vậy nhưng gã vẫn đánh trống lảng: "Ta chỉ hỏi vậy thôi, cầm cửa chúng mày cài then kỹ cả rồi chứ?" Thì đám gia nô nhất mực gật đầu. Dành vội vàng quay lên nhà trên, cầm một cảm giác bất an nhen nhóm trong tâm khảm. Đi vội lên hàng hiên còn đang bần thần suy gẫm thì đột nhiên có tiếng phành phạch như tiếng đập cánh từ đám cây xoài trước cổng vang lên, thu hút sự chú ý của gã. Dành đứng khựng lại, căng mắt nhìn xuyên qua màn sương mờ. Mất độ 10 nhịp thở sau, gã mới nhận ra có một con cú mèo từ lúc nào đã bay tới, đào trên cành xoài chìa vào trong vườn. Như sợ gã không phát hiện ra, con cú mèo vỗ cánh bay sát tới hòn non bộ, nghẹn cổ gào lên ba tiếng ép ép rất chói tai. Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng cú mèo gào lên ai oán làm cho gã buồn rùn cả tay chân. Xuất nhanh một chiếc cuốc dưới chân, gã đã nhắm con cú mèo rồi ném mạnh. Con cú mèo tung mình vỗ cánh bay cao, bay vụn qua đầu của gã và thả xuống một thứ gì ngoằn ngoèo nằm quằn quại trên sân. Lấy hết can đảm tiến lại gần, ngay lập tức toàn thân của gã nổi dựng gai ốc khi nhận ra thứ vật ấy chính là nửa thân dưới của một con rắn hổ còn tươi nguyên. Dùng mình nhớ tới con rắn trên mả đất hôm nào, Dành khiếp đảm đi giật đùi tính chạy tót vào nhà. Nhưng mới tới cửa chính, cái chợt lạnh sống lưng khi nghe bên trong nhà có tiếng rít thuốc lào xoành xoạch, cộng với đó là có tiếng róc rách như ai đó đang ngồi rót trà. Lấy hết can đảm ghé mắt nhìn vào trong, cả ú ớ thất kinh khi thấy một bóng người toàn thân lấm lem bùn đất, mặc bộ đồ tối màu đang ngồi lù lù ở bàn uống nước, quay lưng về hướng của gã. Dành ú ớ cứng họng, vô tình khiến cánh cửa hé ra rất lớn. Tiếng kẹt ngân dài của bàn lề làm kinh động kẻ kia. Ngay lập tức cái đầu bắt đầu cử động. Và ngay khi đối diện với thân ảnh đó, Dành đã đái ướt đẫm cả quần vì nhận ra gương mặt của người chết đang ngồi trong nhà mình. Không ai khác, đó là Tái, kẻ đã bị gã đập cho toác đầu và chôn sống cách đây gần 4 tháng. Tái ngồi đó trong màn sương vừa bủa vây, ngước đôi mắt trắng dã nhìn Danh. Theo mỗi nhịp bập bẹ của đôi môi, từng đám giòi bọ và run đất không ngừng túa ra từng bối, rồi lã chã đầy mặt bàn. Danh kiếp đàm rú lên trong nỗi hoảng kinh, nhưng mà cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, thành ra là tiếng rú chỉ bật ra một cách vô lực. Đúng lúc đó hồn ma của Tái biến mất, màn sương trắng cũng tan đi như chưa từng xuất hiện, và ngọn đèn dầu tưởng như sắp tắt nay lại rực sáng. Nhưng ngay lúc đó chợt Danh cảm nhận rõ có ba giọt nước rơi vào trán của gã. Theo phản xạ tự nhiên, gã run rẩy giơ tay quệt và đưa lại gần đôi mắt đang lạc thần. Ngay khi vừa thấy, gã lập tức cầm người ói mửa vì thứ chất lỏng ấy dính nhớp nháp và bốc mùi hôi thối tầm lợm. Tôi chỉ nhún ra như là cộng bún, tâm thần hoảng loạn trong nỗi kinh hãi mơ hồ. Danh ú ớ ngực cổ lên, chỉ trong một giây gã mặt tái xanh, mồm há ra tưởng như sệ cả quai hàm. Về trên thanh xà gỗ nơi hàng hiên, cách chỗ gã đứng chỉ mấy thước, xác của bà cụ nhâm treo lửng đửng trên đó như là con rơi. Hai chân của bà cụ khóp chặt xà gỗ, làm cái xác lộn ngược đầu, khuôn mặt phủ thũng ngửa lên đối diện mặt của gã. Từ hai hốc mắt với hai con người đang lồi tướng, đồn ra cơ man nào là giỏi bọ. Và từ thân thể phủ thũng đó, từng đám dịch nhảy nhụa khẽ rút ra bắn cả vào miệng của gã. Danh kinh hãi hét lên rồi bật dậy, hai mắt đảo như giang lạc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cái tấm áo chẽn. Gã có rúm trong góc giường hồn hển nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ thật đến nỗi cả vẫn nghe thoang thoảng mùi hôi thối còn vương trong không khí, và căn buồng đêm nay như chìm vào cõi chết. Tiếng hét lớn đến như vậy mà à ca nương vẫn trùm chăn ngủ như không nghe thấy gì. Quá hoảng sợ, Danh nhào tới nhằm rúc vào trong thị, toàn thân run lên bần bật. Gã hoảng sợ ôm chầm lấy, cố gắng tìm kiếm chút an ủi cho trái tim đang quặn thắt. Thế nhưng đột nhiên gã ú ớ rụt tay vì cảm nhận thân thể của ả tâm mềm nhũn như sợi bún, lại rữa nát như đầm mít rớt, cứ nhấp nháp như bùn non và bốc mùi thối khắm. Có hoảng sợ, Danh đập mạnh vào thân thể ấy rồi ngồi co rúm, hai tay vọt chặt đầu tóc. Có tiếng cười khủng khục vang lên trong đêm đen, lại có cả tiếng khóc ai oán vọng lại. Lần trong đó có cả tiếng răng rắc nặng nề vang lên. Tiếng cú mèo kêu en ép bên ngoài màn đêm kéo Danh chẳng tỉnh hai lần. Gã vẫn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh ả ca nương vẫn còn đang ôm quắp lấy gã với thân thể lõa lồ. Danh thở hồn hển, mặt đã tái dại sau chuỗi ác mộng kinh hoàng. Gã khoác vội tấm áo đi ra ngoài ngồi thất sắc ở hàng hiên, đôi mắt không giấu được nét kinh hoàng. Tiếng cú mèo văng vẳng gần xa như cố tình trêu ghẹo gã. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng gã hoảng kinh khi nghe thấy những tiếng rắc rắc vang lên. Những tiếng đó lúc đầu còn nhỏ, dần dần mỗi lúc một lớn, và gã khiếp kinh khi nhận ra đó là tiếng đinh gãy, hệt như là tiếng động lúc gã cùng Tái dùng xà beng bẻ quan tài để khai quan. Và trong khi gã còn đang há hốc mồm vì sợ thì trong màn sương có hai thân ảnh lò dò đi vào, hai cái bóng người lúc tỏ lúc mờ, thân dạng tàn tạ với làn da trắng xanh. Không ai khác, đó là bà cụ Nhâm và thằng Tái. Chỉ trong thoáng chốc, màn sương như dày lên bủa vây lấy thân thể của Danh, và như có một sức mạnh vô hình túm lấy cẳng chân của gã lùi thật mạnh. Trong thoáng chốc màn sương như là tan đi, chỉ 10 nhịp thở đã biến mất, để lại Danh lúc này chỉ là một cái xác vô hồn nằm chết vẹo cổ, mặt mũi vặn vẹo, mắt mở trừng trừng như lạc thần lạc vía. Và trong khoang miệng của gã còn đút nút một nắm đất bùn nâu, thứ đất mà chỉ có ở nghĩa địa của làng, nơi mộ của bà cụ Nhâm đã được xây gạch rất lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.